Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653. Trong trí nhớ hòm, trong thiên địa một mảnh tối đen, thân thủ không thấy năm ngón tay. Nàng đây là ở nơi nào? Muốn đi phương nào? Đào Lâm không biết, nàng chỉ biết là chính mình phải đi về phía trước. Trên đầu ngón tay ánh sáng chiếu rọi chính mình trước mặt nhất phương mặt đất. Đó là một cái oánh oánh sáng lên vật thể. Bộ ở trên ngón tay nàng là cái nhẫn, dõi mắt trông về phía xa. Chỉ có thể vọng đến vô tận hắc ám. Đào Lâm nghĩ hoa nhỏ nhắc nhở. Nỗ lực siêu tầm trong bóng đêm ánh sáng. Hắn nói tư tưởng là hội sáng lên. Bỗng nhiên. Nàng cước bộ một chút, ánh mắt dừng ở xa xa ánh sáng thượng, đó là cái lòe lòe sáng lên gì đó. Nàng bước nhanh đi đến, cẩn thận quan sát, thứ này là cái hòm, hình vuông, tản ra oánh oánh quang mang, mặt trên khóa một cái mật mã khóa, bị vây một loại bát loạn trạng thái. Hòm không quá đại, ước chừng cũng chính là một cái hài hộp bộ dáng. Ở nó vài cái giác thượng nắm mấy căn tuyến. Hoa nhỏ nói qua, đây là ý thức tuyến. Xúc động bọn họ trong lời nói. Đường y y sẽ tỉnh lại. Nàng ý thức hội bao vây Đào Lâm ý thức. Hội cùng nàng ý thức tiến hành tranh đấu. Đến lúc đó Đào Lâm hoặc là tử ở trong ý thức của nàng. Hoặc là chính là giết chết nàng ý thức. Nếu nói vậy. Đường y y sẽ biến thành ngu ngốc. Cho nên nàng ở không đụng chạm này ý thức dưới tình huống cởi bỏ này khóa, mật mã khóa. Đào Lâm không có mậu vội vàng đụng chạm này mật mã khóa, mà là cẩn thận quan sát nó. Đây là một loại phổ thông mật mã khóa, cùng dương hành lý thượng khóa rất giống. Đồng thời nó cũng sẽ dùng ở các loại mật mã trên laptop mặt. Hòm là màu trắng phiếm ánh sáng lạnh. Nhưng là này mật mã khóa lại không giống với. Nó là màu vàng, phiếm kim quang. Dường như ở tỏ rõ nó không giống người thường. Mật mã là 4 vị. Chính đứng ở 4581 trên vị trí. Đào Lâm không có theo trong ý thức của nàng tìm được Vu Dương dấu vết. Nhưng là trong lòng nàng rõ ràng. Này tuyệt đối là Vu Dương lưu lại. Nói vậy Vu Dương là ở thử mở ra nơi này mật mã. Không có thể tìm được mật mã lại quá mức mỏi mệt. Chỉ có thể trước tiên lui xuất ra. 4581 là hắn thử sau chữ số đi. Nói cách khác, khả năng 1 đến 3 mở đầu đều bị thử qua. Đào Lâm cầm khóa cao thấp lật xem một chút. Lập tức nhíu mi, ở mật mã khóa phía dưới bên cạnh vị trí. Có một đạo hoa ngấn, như là bị sắc bén đao xẹt qua bình thường. Loại này này nọ còn có thể có dấu vết. Đây chính là nàng ý thức bên trong a. Ý thức chung gì đó có thể có dấu vết sao? Đào Lâm thật cẩn thận sờ soạng một chút. Rõ ràng đụng đến kia nói hoa ngấn. Có thể rõ ràng cảm giác được nó lõm xuống. Không đối. Trong ý thức gì đó đều là tưởng tượng đều là giả. Nói cách khác không có khả năng đụng đến này nọ. Càng không thể đụng đến hoa ngấn. Nay rõ ràng đụng đến kia chỉ có thể thuyết minh. Thứ này liền là như vậy. Này không phải nàng tưởng tượng xuất ra gì đó, mà là nàng trong ấn tượng gặp qua gì đó. Nàng dùng một cái trong ấn tượng gì đó đến khóa chính mình trí nhớ. Như vậy nhất tưởng, Đào Lâm tinh thần chấn động, tiếp tục cẩn thận quan sát này khóa còn có này họ Mani đánh giá sát cái này phát hiện vấn đề. Này hòm một cái biên giác cũng có một đạo hoa ngấn. Cùng khóa dấu vết không sai biệt lắm. Mani hòm, mật mã khóa, hoa ngấn. Trước mắt nàng sáng ngời. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Đúng rồi, là cái kia hòm. Chứa trẻ con thời kỳ đường y y hòm. bởi vì này hồng là ngân chất, mặt trên còn có mật mã khóa, tương đối đặc biệt, cho nên cô nhi viện lão sư liền giữ lại, luôn luôn phóng, sau này cho đường y y. Đường y y luôn luôn đỉnh kiêu ngạo, dùng để trang chính mình thích nhất các loại vật phẩm. Trong nhà trẻ có một đứa nhỏ, cùng đường y y ầm ĩ một trận dùng đao tìm nàng thùng. Vốn là muốn xách nàng khóa, lão sư kịp thời đuổi tới đem nàng mang đi. Đào Lâm lại quan sát một chút cái kia khóa, nàng xác định thật là cái kia khóa. Này hòm cũng là đường y y harmony, cư nhiên là như vậy. Đào Lâm thấp giọng lầu bầu, bắt đầu kích thích mặt trên mật mã. Đường y y nói qua vì kỷ niệm phụ mẫu của chính mình, này cái dương mật mã nàng sẽ không đổi, kia cũng chính là lúc ban đầu mật mã 0511. Đây là đường y y sinh nhật, cũng là này thùng mật mã. Đào Lâm đem mật mã bát đến 0511, đang muốn ấn xuống đi, hơi giật mình một chút, đợi chút, không hẳn là bị thử qua. Vu Dương đều thử đến 4, chẳng lẽ không có thử không sao? Hoa nhỏ sốt ruột chờ ở bên ngoài, bất ân đi lại, thường thường lay động một chút đứa nhỏ nôi. May mắn hai cái hài tử đều ngủ thực trầm, không có cho hắn thêm phiền, nếu không trong lời nói, hoa nhỏ hôm nay nhất định phải lo âu đã chết. Chờ a chờ, chờ a chờ, luôn luôn đợi đến trời đã sáng, Đào Lâm cũng không có trở về. Hoa nhỏ uy mấy một đứa trẻ uống sữa, đẩy đẩy Đào Lâm, Đào Lâm, ngươi thế nào còn chưa có tỉnh, ngươi bất tỉnh, ta cùng mấy một đứa trẻ làm sao bây giờ a? Kia thê lương thanh âm, liền cùng bản thân đã chết tức phụ dường như. Đang lúc hắn khóc tang thời điểm, bên ngoài truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, tay nắm cửa dùng sức vang hai tiếng. Đào Lâm, Đào Lâm, ngươi có phải hay không ở bên trong? Hoa nhỏ cả người chấn động, theo bản năng đem mấy một đứa trẻ cùng Đào Lâm đều chuyển đến phía sau. Là ai? Là ta, Vu Dương. Hoa nhỏ, ngươi mở cửa, ngươi cùng Đào Lâm làm cái gì? Vu Dương, hoa nhỏ lắc lắc đầu, ta không thể mở cửa. Hoa nhỏ, ngươi lại nói với Đào Lâm cái gì? Ngươi quả thực hồ nháo. Vu Dương tật thanh tàn khốc nói, lập tức cho ta mở cửa, ta không thể mở cửa. Đào Lâm đã bắt đầu tinh thần lực thẩm vấn, nếu ta hiện tại mở cửa, các ngươi quấy rầy đến nàng, vậy nguy rồi, nàng tùy thời khả năng sẽ chết ở bên trong. Vu Dương thủ căng thẳng, trên mặt tránh qua một chút che lấp. Hoa nhỏ, ngươi đừng nói loại này nói đến làm ta sợ. Ngươi này đóa phá hoa, sẽ mang nàng hồ nháo. Nàng tinh thần lực có như vậy cường đại sao? Ngươi cư nhiên cho nàng vào đi tinh thần lực khảo vấn. Nàng có cái kia năng lực sao? Hoa nhỏ êm lặng không nói. Ngươi lập tức mở cửa, ta phải đem nàng mang đi. Nàng căn bản làm không được. Vu Dương nhìn nhìn người chung quanh, đem cửa phá khai, nhường Đào Lâm xuất ra, chàng môn không tốt lắm đâu. Đào Ân đi tới, hội quấy giày đến Đào Lâm. Phía trước Vu Dương tiến hành tinh thần lực khảo vấn thời điểm, Đào Lâm đều dặn bọn họ nơi này không được ngoại nhân đến, lại càng không hứa náo ra cái gì tiếng vang. Cho nên Đào Ân biết này chú ý hạng mục công việc. Quấy giày nàng, Vu Dương cười lạnh, là quấy giày nàng trọng yếu, vẫn là xem nàng đã chết trọng yếu. Đào Ân hô hấp bị kiềm hãm, ngươi có ý tứ gì? Các ngươi này đó khắc long nhân sẽ không là muốn thay thế được Đào Lâm đi. Đào Ân thủ nháy mắt nắm chặt, nói bậy, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi xem ngươi, ngươi lại xem bọn hắn, các ngươi tất cả đều bộ dạng giống nhau. Tuy rằng các phương diện có chút không đủ, nhưng là đột nhiên vừa thấy, ai có thể nhìn ra các ngươi có sai biệt. Vu Dương vòng quanh nàng đi rồi một vòng, dưới chân nhất trộn, đem nàng đổ lên trên tường, kháp nàng cổ nói, các ngươi những người này đều là không có hảo ý, cho dù hiện tại không nghĩ đối Đào Lâm thế nào, tương lai cũng không nhất định, ngươi nói bậy. Đào Ân dùng sức cắn răng, nàng thật là khắc long nhân, khả nàng chưa bao giờ nghĩ tới thay thế Đào Lâm. Vu Dương thế nào có thể nói như vậy, nàng đã nói ta nói bậy, ngươi liền biểu hiện cho ta xem đi, chỉ cần ngươi cam tâm tình nguyện chịu chết, ta liền tin tưởng ngươi. Giọng nói lạc, nắm chặt nàng cổ tủ đột nhiên buộc chặt. Đào Ân nháy mắt vô pháp hô hấp, bị nhân dẫn theo cử lên. A, cứu, cứu mạng, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.